mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Bệnh viện 12, Lục Cang, bỗng nhiên ý thức chính mình nghe được nhiều như vậy bí mật. Không biết Trương Duyệt có phải hay không giết người diệt khẩu. Dù sao nàng cùng nàng đồng bạn nhóm nhưng là đem phía trước đổ ở ngoài cửa nhiều như vậy tang thi. Đều sát xong rồi nhân, nếu các nàng muốn giết các nàng, cùng sát con gà lại có cái gì khác nhau? Nhất thời lo sợ lui đến một góc đi, còn có người nhỏ giọng kêu, đừng giết ta, ta cái gì đều không nghe được cũng không thấy được Trương Duyệt. Bất quá là hù dọa một chút Phương Tĩnh mà thôi, lại không đem nàng thế nào. Về phần sao, lười quản các nàng, đi đến cho dịch trước mặt, còn chống đỡ trụ sao? Ta, cho dịch rất muốn nói chống đỡ trụ, nhưng là một cái thân thể suy yếu thê tử, một cái vừa vừa sinh ra con. Chính hắn cũng mấy ngày chưa ăn qua này nọ, lại làm sao có thể chống đỡ trụ. Cuối cùng cười khổ một chút lắc lắc đầu, ôm đầu ngồi xổm thượng, Trương Duyệt đến cùng vẫn là mềm lòng. Chẳng sợ nàng bởi vì kiếp trước rơi vào thảm thiết kết cục. Tâm tính biến cứng rắn rất nhiều, nhưng thân là quân nhân đứa nhỏ, đánh tiểu nhận đến ba ba ảnh hưởng, trong lòng để chính nghĩa sớm đã thâm căn cố đế, nhìn đến hắn bất lực bộ dáng. Nàng thở dài, xem ở ngươi trước kia là ta công ty viên công phân thượng. Ta sẽ lại giúp ngươi một tay đi, vì thế theo luôn luôn lưng dùng làm che giấu trong ba lô đào đào. Xuất ra mấy cái sô-cô-la đưa tới hắn trước mặt, này đó sô-cô-la cho ngươi, ăn sau có thể cho ngươi mau chóng khôi phục sức khỏe khí. Sau đó mang theo ngươi lão bà đứa nhỏ rời đi nơi này. Tìm cái địa phương an toàn ở, về sau lại nghĩ biện pháp thu thập vật tư trở về dưỡng các nàng. Hoặc là đi an toàn căn cứ cũng xong, Trương Tổng. Ta thấy được đồ ăn cho dịch kích động đột nhiên ngẩng đầu. Nhất thời nói không ra lời, Trương Duyệt đối hắn gật gật đầu, đem sô-cô-la trực tiếp nhét vào trong tay hắn cầm đi ăn đi. Một hồi nhường lão bà ngươi cũng ăn một điểm, bằng không ngươi một người mang không xong các nàng rời đi, hảo hảo. Ta ăn, cho dịch chạy nhanh đem sô-cô-la đóng gói vạch tìm tòi liền lang thôn hổ yết lên. Những người khác cũng đói bụng mấy ngày, nhìn đến hắn có cái gì ăn. Không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Trương Duyệt, hy vọng nàng cũng có thể cho nàng nhóm một điểm money nhưng mà nhường nàng thất vọng rồi. Trương Duyệt liên cái ánh mắt đều không vung cho nàng nhóm money vì sao muốn khác nhau đối đãi. Này còn dùng nói sao? Cho dịch là nàng công ty viên công, lúc trước nàng tiếp nhận công ty thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu. Cùng một cái vừa mới dù sao tìm được thứ nhất phân công tác người mới giống nhau. Cái gì đều là từ đầu bắt đầu học khởi. Khi đó trừ bỏ luôn luôn giúp nàng thủ công ty lão nhân ở giáo nàng. Còn lại chính là này viên công nhóm cũng người người đều cẩn thận cùng kiên nhẫn giúp nàng. Nhưng nàng mau chóng quen thuộc cùng thích ứng công ty hết thảy. Có khi mặc dù nàng vì điểm việc nhỏ làm không rõ. Yêu cầu đại gia cùng chính mình tăng ca làm thêm giờ. Bọn họ cũng không hề câu oán hận, cho dịch cũng là này viên công chi nhất, như vậy viên công nàng vì sao không bang. Hơn nữa cho dịch lão bà còn choáng váng đâu, đứa nhỏ lại mới vừa sinh ra, mà các nàng có thủ có chân tư chi kiện toàn. Hiện ở bên ngoài tạm thời không nguy hiểm, một hồi đi ra ngoài sẽ không chính mình tìm đồ ăn. Nàng làm chi cấp cho các nàng. Các nàng là nàng ai? Nói không chừng cho nàng nhóm ăn no còn cảm thấy đương nhiên đâu. Như vậy nhân sinh, ở kiếp trước nàng gặp hơn, cũng trải qua hơn, đương nhiên những người này cũng không nhất định là người như vậy. Nhưng là nàng chính là không nghĩ cấp, coi nàng như tâm hắc tốt lắm money vì có thể sống, vì có thể nhường người yêu cũng còn sống, cho dịch một hơi liền ăn xong rồi 2-3 điều sô-cô-la. Sau đó lại uống một ngụm vương mẹ cho hắn làm cho một chén nước. Cảm giác dạ dày bộ thoải mái hơn. Sau đó hắn lại chiều vương mẹ muốn bán chén nước. Hủy đi một khối sô-cô-la tạo thành bùn bỏ vào trong chén. Sau đó lung lay mấy hoảng. Chờ sô-cô-la thoáng hòa tan chút.